Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biểu hiện đều là chết lặng. Cũng có lẽ bởi vì trực ban cả một đêm, cảm thấy mệt mỏi, nên giọng điệu cũng không được thân thiện lắm. Anh không biết chữa sao hả? Bản thân không tự xem được sao? Kết quả dương tính, không phải nói rõ ràng là mang thai rồi sao? Hắn bởi vì mừng như điên quá mức, thầm nghĩ tìm một người cùng hắn xác định đây là sự thật mà thôi. Sau khi nghe xong, hai tay bắt lấy tay của y tá kia, đồng đưa trên diện rộng mà nói lời cảm ơn. Hắn cơ hồ là vui như điên rồi, liền ôm lấy cô mà xoay vòng. Cảm ơn em, Tiểu Kiều à, cảm ơn em. Thời điểm hắn nói những lời này là nhìn thẳng vào bên trong mắt cô, có một chút nước đang di chuyển. Cô buông mi mắt xuống, tựa đầu vào ngực hắn, mặt lại cọ cọ vào áo lông trên người hắn. Lông dê có cảm xúc nhẵn nhụi mềm mại dẫn đến ngứa ngứa. Cô nở ra nụ cười. Nhẹ một chút, để ý đến con đi. Hắn giống như tiếp được một loại thánh chỉ, vội vàng đem cô buông xuống, khẩn trương mà cất tiếng hỏi. Sẽ không có việc gì chứ? Sẽ không thoải mái sao? Rồi lại quay đầu hỏi các bác sĩ khám cho cô. Sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ sao hả? Vị bác sĩ khám cấp kia vốn là nói thầm dưới đáy lòng. Hai ngày này giống như là tôi không tồn tại vậy. Nhưng sau ngẫm lại, người trẻ tuổi lần đầu tiên làm cha mẹ tâm tình kích động, như vậy cũng là khó tránh khỏi. Khi nghe được người đàn ông kia nói một câu như vậy, trong lòng vừa buồn bực lại vừa buồn cười, cơ hồ không muốn nói gì, liền đến có người làm cha, điểm thưởng thức ấy chẳng lẽ là không có hay sao? Bác sĩ ở một bên xem báo cáo, một bên cất tiếng trả lời. Điểm ấy không có vấn đề gì, nhưng vẫn là thời kỳ đầu mang thai, không nên vận động kịch liệt đi. Vừa nói một bên vừa chú ý tới hạng mục công việc, Tần Mộ Thiên gật đầu như là đào tỏi. Tôi biết rồi. Lúc này trời đã sáng, phía đông đã có ánh sáng, ngũ sắc lờ mờ, giống như là màu hồng của đá quý vậy, màu xanh của lá cây, màu lam của bầu trời xanh lam, đậm dần mà thâm sâu giống như là vừa bị người ở trên giấy tiên thành, đánh úp tới trăm loại gia vị, vì vậy mà bị nhuộm vàng đi. Hàn đứng ở trước cửa bệnh viện nắm lấy tay cô mà nói, một nhà ba người chúng ta cùng về nhà đi. Thân mình của cô tự hồ hơi chấn động, một lúc lâu sau, thanh âm của cô nhàn nhạt vang lên. Ừ, cùng về nhà đi. Ở trên đường từ bệnh viện về nhà, Hàn luôn nắm lấy tay cô không buông. Cảm xúc ôn nhu kia chân thực mà rất ấm áp. Cái loại cảm giác bất an vẫn luôn chiếm cứ trong lòng của hắn trong suốt một khoảng thời gian dài. Cái loại cảm giác lo được lo mất này tự hồ bị hạnh phúc rất lớn lấn át đi, dần dần biến mất không còn trông thấy. Cô đã có đứa con của hắn. Rốt cuộc thì dường như hắn đã tin đời này trong nhân sinh kế tiếp của cô, Hàn rốt cuộc có thể chính thức tham dự được rồi. Chủ nhật gần giữa trưa, ánh nắng ấm áp chiếu vào cô mới miễn cưỡng tỉnh lại. Mông lung tự hồ nghe trong phòng khách có tiếng động, cô nằm lại trên giường một hồi lâu rồi mới đi ra ngoài. Cũng không biết hắn ở ngoài đó làm cái gì, trong phòng khách cơ nhiên lại loạn thành một đàn. Cô khó hiểu đứng ở cửa phòng ngủ, lặng lặng cất tiếng hỏi, anh đang làm cái gì thế? Hắn ở giữa một đống đồ vật mới ngẩng đầu lên nhìn cô. À, anh đang sửa sang lại vài thứ. Em đứng đó không được qua đây, vẫn nhất đụng phải cái gì. Loại cà phê, còn có cái này nữa. Em tạm thời không được uống, anh sẽ thu hồi hết. Còn có đôi giày cao gót này, như thế nào lại phải mang đế cao như vậy? Còn có cái này, cái đó. Cô bỗng nhiên cảm thấy vừa bực lại vừa buồn cười. Việc vặt viên toái như vậy, hắn cơ nhiên lại tự mình động vào. Cũng không để ý tới hắn nữa, mà lập tức đi vào phòng bếp. Hắn cẩn trương lập tức đi theo phía sau cô. Em muốn làm cái gì, anh sẽ làm cho em. Cô xoay người tức giận nói. Em chỉ là muốn đi rót nước cho bản thân thôi, được chưa hả? Mấy ngày nay cô cảm thấy mình dường như đã trở thành một phế nhân. So với việc kiếm tiền ăn cơm, thì so với cô còn tự do hơn rất nhiều. Ngay cả có khi đi toilet một chút, hắn đều phải đi ra theo tới tận cửa. À đi. Đương nhiên là đi được chứ. Nói tới nói lui, đã lấy ra cái cốc rất đầy nước vào đó, rồi sau đó cơ nhiên đưa cái cốc đến tay cho cô. Hắn lại cất tiếng hỏi, em có đói bụng không? Anh nhờ gì nấu canh cho em rồi? Nếu không anh sẽ nấu một chút canh nóng cho em uống nhé. Cô vào chiều chủ nhật này cũng phải uống canh bổ. Một ngày ba bữa, suốt đêm tiêu cũng không hết. Thế nên cho bây giờ, nghe đến hắn nói như vậy đã có điểm muốn ói ra, vội vàng liên tục lắc đầu. Không cần không cần, em không có đói bụng. Cô lao đào ngồi xuống trên ghế sofa, hắn liền đi theo mà cất tiếng nói. Anh đã cùng với Tạ Tiểu San nói qua chuyện tình nghỉ ngơi chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net